Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3291, 24 đạo lôi nha 1, đám người nghe lời này, lẫn nhau nhìn lại, biểu lộ khác nhau. Diệp Tiểu Một hỏi Tô Yên, Hiên Viên Sơn tình huống như thế nào? Tô Yên cùng hắn giải thích, Hiên Viên Sơn lúc trước bị quỷ vương đồ, tu sĩ ngoại trừ không chết, tất cả đều rời đi nơi đó, Hiên Viên Sơn đại phong ấn bị hủy. Lúc đầu bị Hiên Viên Sơn trấn áp những cái kia cường đại tà vật tất cả đều phóng ra, chiếm núi làm vua, lại thêm từ quỷ vực đi vào, nơi đó trở thành một cái rừng rậm nguyên thủy nơi bình thường, khắp nơi đều là tà vật, âm ti cũng chỉ có thể phái binh trấn thủ Hiên Viên chi môn, đem những tà vật này ngăn ở bên trong. Những tà vật này mặc dù đáng sợ, nhưng di cốt thân thể huyết dịch đối pháp sư mà nói, đều là đồ tốt, có thể đem đi luyện dược hoặc là tế luyện, tăng cao tu vi. Đây cũng là gần nhất hơn 10 năm phi thường lưu hành một loại pháp môn tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, Hiên Viên Sơn vạn năm cơ nghiệp, khắp nơi mọc đầy âm dương hai giới đều khó mà nhìn thấy kỳ trân dị thảo, đều có thể dùng để tu luyện, đối pháp sư mà nói có thể nói là tha thiết ước mơ, nhưng trong đầu tà vật quá ác, thực lực cường đại, bình thường pháp sư tuyệt đối không phải là đối thủ, đi tương đương mất mạng, cho nên pháp thuật giới cùng âm ti đều cấm chỉ tư nhân tiến về Hiên Viên Sơn. Hàng năm sẽ định kỳ tổ chức các phái pháp sư, đi vào chung, xem như mạo hiểm tầm bảo, đối đệ tử trẻ tuổi mà nói, xem như thí luyện, không chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nếu như có thể chém giết cường đại tà vật, thu hoạch trân quý dược thảo, sẽ có được rất phần thưởng phong phú. Bởi vậy, Hiên Viên Sơn chiến trường, cũng là có thể làm cho thiếu niên thiên tài nhanh chóng thành danh địa phương. Diệp Tiểu Một nghe những này, đơn giản giống như là mở ra một cái thế giới mới, tinh thần thiền sư giơ tay nói ra. Ta đồng ý, tiếp lấy có rất nhiều đại lão đi theo giơ tay, cũng có một chút chỉ giữ trầm mặc, bất quá tổng số vượt qua một nửa, cũng có pháp sư phát biểu biểu thị không đồng ý, sợ cứ như vậy, pháp thuật giới liền thành một cái cấp bậc xâm nghiêm đại liên minh, sau đó lời nói quyền cùng tài nguyên đều sẽ bị thê đội thứ nhất môn phái lũng đoạn, những môn phái kia lại nghe pháp thuật công hội, mà pháp thuật công hội một khi bị số ít môn phái khống chế, sẽ ảnh hưởng toàn bộ pháp thuật giới an nguy, cũng không ít người đi theo phụ họa. Tràng diện lâm vào hỗn loạn, bắt đầu có người cãi lộn, thậm chí ngồi cùng một chỗ mấy người cũng lẫn nhau ầm ĩ lên, có hai cái tranh cãi bắt đầu thân người công kích, cơ hồ đánh nhau, bị người kéo ra, về sau nguyên thần đi đến trước sân khấu, cướp lấy ống nói, để mọi người yên lặng một chút, trước hết nghe Kiến Minh thiền sư tuyên bố thê đội thứ nhất danh sách sau đó, lại làm cụ thể thảo luận, không phải vậy dạng này nhao nhao xuống dưới vĩnh viễn không xong, đoàn người lúc này mới tỉnh táo lại. Từng cái nhìn qua Kiến Minh thiền sư, nghe hắn nói tiếp, vậy ta liền cả gan nói rồi, bất quá, đây không phải ta Vân Đài Sơn một nhà đề nghị, mà là pháp thuật công hội lâu dài xử lý công việc môn phái cùng một chỗ thảo luận đồng thời nhất trí thông qua kết quả. Kiến Minh, ta chen một câu, đích thật là cùng một chỗ thảo luận, nhưng không có nhất trí thông qua, chí ít ta liền không có đồng ý. Diệp Tiểu Một nghe thấy là thanh âm nữ nhân, trướng cổ lên nhìn lại, là ngồi tại tinh thần thiền sư bên trên người sư thái kia. Trước đó nhìn qua nàng tịch kẹt, tên là Không Minh Sư Thái, là Nga Mi Sơn trưởng giáo, trước đó bọn hắn cùng một chỗ vào sân thời điểm, Diệp Tiểu Một cũng chú ý tới nàng, đại khái bởi vì là mỹ nữ, đặc biệt để hắn chú ý, dùng tay khinh bỉ, Không Minh Sư Thái nhìn qua chừng 30 tuổi, con mắt thật to, dáng dấp rất đẹp, rất tài trí cái chủng loại kia, nàng là Nga Mi Sơn trưởng giáo, tại pháp thuật giới địa vị cũng là số một, Kiến Minh thiền sư bị nàng tại chỗ đánh mặt, có chút lúng túng. Hắn giọng một cái nói, Không Minh sư muội, phương án này đích thật là không có toàn phiếu thông qua, nhưng thiểu số phục tùng đa số, kết quả cũng giống như vậy, cho dù gì quy hoạch, cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Không Minh sư thái lạnh lùng nói, ta cũng không nói làm cho tất cả mọi người hài lòng, chỉ là uống nắng ngươi sơ hở trong lời nói, cha ta cũng không có đồng ý, Tô Ngọc Dùng chỉ có bên người mấy người có thể nghe thấy thanh âm nói ra, mấy người đều hướng hắn nhìn lại, hỏi vì cái gì? Tô Ngọc hướng phía trước phương chép miệng, để bọn hắn tiếp lấy hướng xuống nghe, Kiến Minh thiền sư lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, chúng ta nhất trí tốt a, không có nhất trí, nhưng bỏ phiếu thông qua, đều cho rằng hiện hữu pháp thuật giới các loại danh mục nhiều lắm, cái gì quan bên trong bốn môn, Huy Châu hai động, tứ đại đạo tràng bát đại tông môn, để cho người ta khó mà ký ức, cũng không biết ai trên ai dưới, dứt khoát, về sau đem những này quên hết rồi, xảy ra khác một cái danh mục. Lựa chọn một chút môn phái xem như thê đội thứ nhất, các vị nghĩ như thế nào, lần này không ai phản đối nữa, tất cả mọi người muốn nghe xem hắn có thể nói ra cái gì danh mục, chúng ta thảo luận nhiều ngày, cảm thấy lấy 24 số này tốt nhất. Thời kỳ thượng cổ, không phải có 24 đạo lôi nha thuyết pháp sao, cũng là xuyên qua đạo Phật nhị môn, bây giờ lại thêm âm dương tư một chút môn phái, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người nhìn nhau nhìn lại, đều có chút kinh ngạc. Tô Ngọc cùng đám tiểu đồng bạn giải thích, cái này 24 đạo lôi nha thuyết pháp, là nguyên thần nói lên, cũng phải thua thiệt hắn có thế nghĩ tới đến, không thể không nói, là tốt ý tưởng, 24 đạo lôi nha. Diệp Tiểu Mộc thật đúng là nghe lão Quách đề cập tới, nói là năm đó Khương Thái Công phong thần lúc vì kỷ niệm các phái chư thần, sở định ở dưới cung phụng quan chế, về sau đến đường triều, bị Thiên Khả Hãn Lý Thế Dân dùng để sắc phong các nơi đạo Phật môn phái, mỗi cái địa khu một đạo lôi nha, phụ trách cái địa khu này tông giáo công việc. Đường triều thời kỳ cuối, chiến sự thay nhau nổi lên, pháp thuật giới cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, sau đó thay đổi triều đại, lại lần nữa tẩy bài, 24 đạo lôi nha thuyết pháp liền không có người nhắc lại. Bất quá cái này xác thực xem như cổ chế, cái này 24 đạo lôi nha, mỗi tỉnh một đạo, một khi định ra, dân tấu chương âm ti, chính là có hiệu lực, sau đó bản tỉnh lớn nhỏ tông phái đều cần nghe này môn phái tiết chế, cái này 24 cửa, chính là pháp thuật giới cao nhất thê đội, mỗi phái cần phái người một cái, thường trú pháp thuật công hội, liên hợp xử lý hết thảy sự kiện. Bởi vậy, cái này 24 đạo lôi nha nhất định phải thực lực có 102 bản tỉnh. 5 năm một nhiệm kỳ, 5 năm sau đó, lại triệu khai đại hội, lại lần nữa tuyển cử, cho nên, các phái kỳ thật đều có hy vọng, làm như thế, cũng là vì kích phát nội bộ pháp thuật giới cạnh tranh, người tài mới có, lúc không có thế tập nói chuyện. Thê đội thứ hai hướng xuống, cũng giống như vậy, hắn thật thông minh. Tô Yên cảm thán, Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, hắn cũng tràn đầy đồng cảm, Kiến Minh Thiền Sư cuối cùng cái kia phiên liên quan tới nhiệm kỳ cùng tuyển cử kế hoạch. Có thể vì hắn, hoặc là nói là bọn hắn một nhóm người này, tranh thủ đến khá nhiều trong lúc này phiếu bầu. Dù sao, trước kia tứ đại đạo tràng Tam Sơn Ngũ Nhạc loại hình tên tuổi, đều là tuyên cổ bất biến, môn phái khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Cứ như vậy, lập phái muộn môn phái liền vĩnh viễn ăn thiệt thòi. Mặc dù bây giờ bầu lại sau đó, tiểu môn phái tương đối lớn môn phái mà nói, hay là khuyết thiếu sức cạnh tranh, nhưng ít ra có cái chạy đầu, ai biết vạn nhất cái kia thiên tổ mộ phần bốc lên khói xanh. Trong môn ra một thiên tài pháp sư, liền có thể tăng lên xếp hạng, đạt được rất nhiều thực tế chỗ tốt, sẽ không bao giờ lại giống như kiểu trước đây, dù cho có thiên tài sinh ra, chỉ cần môn phái nội tình không đủ, cũng sẽ bị người xem như nhà giàu mới nổi. Chương 3292, 24 đạo lôi nha 2, Tô Ngọc hừ lạnh một tiếng, thở dài, bọn hắn làm như thế, nhưng thật ra là nhằm vào lão mấy đại môn phái tới, coi như đời thứ nhất giữ lại danh phận, 24 môn phái A. Bọn hắn nhất định sẽ lung lạc trong đó đại bộ phận, vô căn cứ không hợp tác cái này mấy đại phái, để bọn hắn chính lệnh có thể thực hành, xem như nắm trong tay pháp thuật giới 5 năm, 5 năm sau đó, chỉ cần lôi kéo thê đội thứ hai bên trong một bộ phận, cho phép cho bọn hắn danh ngạch, sau đó cùng một chỗ phá vỡ cái này mấy đại môn phái, không nói chơi, nguyên thần một chiêu này, thật sự là không đánh mà thắng, Diệp Tiểu Mộc mấy người khiếp sợ nhìn qua đối phương, bọn hắn đều không có nghĩ đến tầng này. Bất quá lấy thân phận của Tô Ngọc địa vị, hắn nếu có thể nói ra lời này, tất nhiên là có hiểu biết, nếu như trước đó trong hội trường rối loạn, chỉ là để Diệp Tiểu Mộc thấy được pháp thuật giới, giản dị, một mặt, cái kia nguyên thần cùng Kiến Minh đám người kế hoạch, nếu là thật, thật có chút âm mưu cảm giác, ngay sau đó cười khổ nói, lúc đầu ta coi là pháp thuật giới rất đơn thuần, chỉ cần một lòng tu hành liền tốt, không nghĩ tới cũng có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, Tô Ngọc nói, ngươi nói cũng không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thiên phú của ngươi đủ cao, ngộ tính đủ mạnh, vận khí thật tốt, mấy dạng này đều chiếm, trở thành cường giả chân chính, có thế xa xa dẫn trước cùng thế hệ đệ tử một mảng lớn, vậy ngươi thật có thể cái gì đều không quan tâm, dù sao nắm đấm mới là đạo lý quyết định, ngươi có thế đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cái gì quy tắc chế độ, ai có thể ước thúc ngươi, nhưng nếu như ngươi làm không được đủ mạnh, vậy ngươi cũng chỉ có thể đang tiếp thụ chế độ cùng đùa bỡn chế độ trúng tuyển một cái. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn qua hắn, nói, nguyên thần nguyên tịch tính đủ mạnh sao, muốn nói ngạnh thực lực, nguyên thần nguyên tịch xem như xa xa dẫn trước cùng thế hệ đệ tử, nhưng cũng tiếc còn có Kiến Minh cùng Kiến Dương, thực lực cùng bọn hắn tại sàng sàng với nhau, song phương minh tranh ám đấu, ai cũng ép không được ai, vậy cũng chỉ có hợp tác, cùng nhau chơi đùa âm, chính là ta vừa nói, đùa bẩn chế độ, bảo đảm địa vị của mình, Tô Yên liếc hắn một cái nói, ngươi có thế tổng kết ra như thế sâu sắc cách nhìn, thật rất khiến ta giật mình, Tô Ngọc cười khóc,

Kiến Minh thiền sư ngắm nhìn bốn phía, hỏi, mọi người trong lúc nhất thời đều không nói lời nào. Tô Ngọc Đạo nói khẽ với đám tiểu đồng bạn nói ra, thấy không, nguyên thần nguyên tịch chỗ tồn tại Côn Lôn Sơn, còn có Vân Đài Sơn chính mình, không chỉ có bên trên 24 đạo lôi nha, còn tiến vào trước 12 nói. Vương Tiểu Bảo nói, thế nhưng là đều xếp tại dựa vào sau vị trí A, chương 3293, 24 đạo lôi nha 3, Vương Tiểu Bảo nói, thế nhưng là đều xếp tại dựa vào sau vị trí A, nói nhảm, mặt khác 8 nhà là không thể động, động bọn hắn, toàn bộ pháp thuật giới đều có lời nói, bất quá tiếp qua 5 năm liền chưa hẳn, hiện tại vẫn là phải đem bọn hắn kéo ra tới làm ngụy trang. Quả nhiên, ngồi ở giữa một cái tăng nhân đứng lên, đối Kiến Minh thiền sư chắp tay, nói, phần này bản danh sách, chỉ sợ không thể phục chúng a. Kiến Minh thiền sư cũng ngờ tới sẽ có người phản đối, mời hắn nói rõ cái nào một nhà không đủ tư cách, đạo môn 5 nhà vị trí đầu, liền không nói, đạo gia luôn luôn có ngũ đại, lục đại sơn môn thuyết pháp, không có vấn đề, nhưng cái này Phật môn ngũ đại lôi nha. Tha thứ bần tăng nói thẳng, Vân Đài Sơn dùng cái gì có tư cách cùng tứ đại đạo tràng đồng liệt. Kiến Minh thiền sư mỉm cười, nói, chư vị có thế ở chỗ này tham gia pháp giới đại hội, đây cũng là tư cách. Ta Vân Đài Sơn thực lực, rõ như ban ngày, gần nhất 10 năm qua, luôn luôn nam chinh bắc chiến, bình định áp chế, vì pháp giới làm sự tình, chư vị cũng đều thấy được, nếu là lấy thực lực bình cao thấp, ta Vân Đài Sơn đứng hàng đệ ngũ lôi nha, việc nhân đức không nhường ai. Chờ hắn nói xong, có người đứng lên giúp bọn hắn nói chuyện, cũng có người phản đối, tràn diện lại một lần nữa có chút hỗn loạn, lúc này nguyên thần đứng lên, để mọi người yên lặng một chút, hôm nay xin mời đoàn người đến đây, chính là muốn thảo luận, bất quá dạng này biện luận xuống dưới, không có cuối cùng, ta nhìn sự tình rất đơn giản, mọi người bỏ phiếu quyết định, nếu như tán thành phần này bản danh sách cùng pháp giới mới nhất chế độ, liền viết đồng ý, trái lại liền viết không đồng ý, nói xong, liền có mấy cái hòa thượng đi ra đến, bưng lấy một chồng giấy đỏ đi ra, phát đến mọi người trên tay, Diệp Tiểu một bọn người cũng được chia, lấy tới chợt nhìn là hồng bao, mở ra bên trong mới nhìn đến một tấm cắt may tốt giấy, dạng này liền càng thêm ẩn nấp, Diệp Tiểu một nghĩ thầm Vân Đài Sơn này cũng là đủ tỉ mỉ, sau đó lại có hòa thượng cho mỗi người phát một chi trung tính bút, chúng ta là đồng ý hay là không đồng ý? Tào Vĩ Ba hỏi, Tô Ngọc nói, các ngươi tùy ý, dù sao ta là không đồng ý, ta phải đi theo cha ta đi. Diệp Tiểu Mục suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này chế độ kỳ thật cũng không sai, có thể làm cho toàn bộ pháp thuật giới ngưng tụ, mà lại có phấn đấu động lực, lại nói hắn cũng không phải rất rõ ràng những môn phái kia ở giữa quá khứ ân oán, thế là viết đồng ý, Tô Yên cũng viết đồng ý, Vương Tiểu Bảo không đồng ý, Tào Vĩ Ba theo Đại Lưu cũng viết đồng ý, sau đó có hòa thượng qua đây thu phiếu, ở trước mặt mọi người đưa đến quảng trường phía trước, sớm có người dời trên mặt bàn đến, đem hồng bao đều mang lên đi. Lại từ trong đám người tùy tiện tìm mấy người tiến lên giám sát, tại chỗ đọc phiếu, kết quả cuối cùng là 235-84, Kiến Minh thiền sư cười, có chút thoải mái mà nhìn bên trên sư đệ một chút, đối đám người chắp tay nói, nếu tất cả mọi người đồng ý, cái kia chư vị lại nhìn cái này sau 12 đạo lôi nha, chờ một chút, phía trước nhất chính giữa, đột nhiên vang lên một cái trung khí 10 phần quát lớn, đem tất cả mọi người kinh hãi. Không phải là bị thanh âm hắn chấn trụ, mà là thân phận của hắn, Mao Sơn trưởng giáo Tô Khâm Chương, a nha ta trời. Tô Ngọc xoa huyệt Thái Dương, đối đám tiểu đồng bạn cười khổ nói, xem ra ta phải đi, gặp lại sau a, nhớ kỹ đi Thạch Thành tìm ta, ta luôn luôn ở bên kia, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, Tô trưởng giáo, bần tăng biết ngươi không ủng hộ phần danh sách này, trước đó chúng ta thương lượng thời điểm ngươi liền bày tỏ qua thái, nhưng hôm nay bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số, cái này chung quy không có vấn đề a. Không biết Tô trưởng giáo có cái gì chỉ giáo, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang ngó chừng Tô Khâm Chương. Tô Khâm Chương trầm mặt một lát, quay đầu nhìn qua nguyên thần nguyên tịch cái kia một bên, ngữ khí 10 phần bình thản nói ra, Côn Lôn Sơn, không có tư cách vào pháp thuật công hội quyết sách tầng lớp. Họ Tô, ngươi khinh người quá đáng, nguyên tịch một bàn đánh bài con, đứng lên, cả giận nói, ngươi nhiều lần cùng chúng ta Côn Lôn Sơn đối nghịch, đến cùng có ý tứ gì, hôm nay đại gia hỏa đều tại cái này, ngươi ngược lại là nói rõ, mặc dù ngươi là Mao Sơn trưởng giáo, ta sư huynh muội cũng không phải sợ phiền phức người, Tô Khâm Chương hay là dựa vào ghế, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra một điểm ba động, đáp, năm đó sư tổ ngươi Ngọc Cơ Tử, Ngọc Thần Tử hai người, cấu kết ngoại địch, mưu toan phá vỡ pháp thuật giới, tật xấu rất nhiều, chết cũng không hối cải. Long Hổ Sơn bảo vệ chiến sau khi kết thúc, pháp thuật giới mở một lần liên hợp đại hội, đem Côn Lôn Sơn từ hàng trong phái xóa tên, sau này trong vòng trăm năm, không được tham dự pháp thuật giới hết thảy tập thể hành động. Chuyện này, có mặt ở đây cũng có mấy cái đã tham gia, đây là pháp thuật giới công khai phán quyết, không phải ta ngôn luận của một nhà. Mười mấy năm qua, ngươi trong môn đệ tử quật khởi, nhất là ngươi hai huynh muội, càng là thiếu niên thiên tài, đối với pháp thuật giới này mà nói là chuyện tốt, bởi vậy tất cả mọi người mở mắt nhắm mắt, đồng thời không trở ngại cản các ngươi, nhưng hôm nay bình định lại Lôi Nha, các ngươi Côn Lôn Sơn thế mà đứng hàng năm vị trí đầu, cái này, tuyệt đối không được, Nguyên Tịch còn muốn phân biệt, bị Nguyên Thần giữ chặt, Song Tô Khâm Chương cười nói, lúc trước sự tình, đều đi qua, chúng ta bên trong tổ tông mặc dù phạm sai lầm, chính bọn hắn cũng bỏ ra đại giới, ta Côn Lôn Sơn còn bị quý phái đạo phong bình qua một lần sơn môn, những này ân oán, đều không nói. Tô trưởng giáo ngươi cắn chặt lần kia trong buổi họp quyết định không buông tha, có phải hay không có chút không phóng khoáng, lại nói lần kia đại hội, trên thực tế là quý phái Diệp Thiếu Dương chủ trì, phong sát Côn Lôn Sơn trăm năm quyết định cũng là hắn ở dưới, có thể nào đại biểu ý của mọi người gặp, hắn nói cho hết lời, bên người một cái tuổi trẻ pháp sư đứng lên nói, không sai, ngươi luôn mồm ta Côn Lôn Sơn ý đồ khống chế pháp thuật giới, năm đó quý phái Diệp Thiếu Dương cùng đạo phong không phải là không, cái kia đạo phong không phải nhân loại, liền không nói, liền nói Diệp Thiếu Dương đi, ta nghe nói hắn nhất quán cố tình làm bậy, không tuân theo lễ pháp, chỉ là hắn thực lực quá mạnh, khi đó chư phái lại quá yếu, mới không thể không dễ dàng tha thứ hắn làm loạn. Lời hắn nói, sao có thể giữ lời, Thủ Đức, ngươi miệng phóng ra sạch sẽ một chút, Tô Khâm Chương bên người một người vỗ bàn đứng dậy, hướng hắn mắng, chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo Khúc Ba, ta cùng Tô Sư Huynh là có khác nhau, nhưng ngươi nếu là vũ nhục Diệp Thiếu Dương, ta định không buông tha ngươi, vì Nguyên Thần hát đệm cái này chính là Thủ Đức Thiền Sư, Ngũ Đài Sơn, thực lực không bằng Nguyên Thần Nguyên Tịch, nhưng cũng không kém, thuộc về song tuyệt bát tử một trong, cũng coi là Ngũ Đài Sơn duy nhất diện mạo nhân vật, nguyên lai là Thôi trưởng giáo. Thủ Đức Thiền Sư chắp tay, hỏi ngược lại, ta nói Diệp Thiếu Dương, cùng quý phái có liên can gì? Ta nhớ ra rồi, Diệp Thiếu Dương từng làm qua ngươi Long Hổ Sơn vị trí trưởng giáo, hôm nay nếu nói đến phân thượng này, ta cũng không sợ đắc tội ngươi, các ngươi Long Hổ Sơn thiên sư gia tộc, ngàn năm truyền thừa, cuối cùng chức trưởng môn thế mà bị Mao Sơn đệ tử cướp đi, đơn giản buồn cười, ngươi có tư cách gì tại cái này ríu riết sủa inh ỏi, Thủ Đức, lời này thực sự có chút kén chọn hấn, tinh thần thiền sư nguyết hắn một cái, lớn tiếng quát lớn, nhưng cũng không có bước kế tiếp hành động. Thủ Đức Thiền Sư buông tay nói ra, không có ý tứ a, ta người này tính tình thẳng, có cái gì thì nói cái đó, chương 3294, không làm được bằng hữu một, Khúc Ba giận dữ, quát, tiểu tử, thật nên đem ngươi nhét về mười mấy năm trước, để cho ngươi kiến thức xuống ta Diệp Sư Huynh thực lực, nói cái gì hắn trưởng khống pháp thuật giới, hắn có cái này lòng dạ thanh thản, như có phải là hắn hay không lúc trước lực chiến Vô Cực Quỷ Vương, dùng Sơn Hải ấn đem hắn phong ấn lại, toàn bộ pháp thuật giới đều xong, các ngươi còn có thể có hôm nay. Nói các ngươi quên nguồn quên gốc đều là nhẹ, bên cạnh lại có một người nói tiếp nói ra, ta cũng không tin đã chết Trương Đồ Tể liền ăn lợn sống, coi như không có Diệp Thiếu Dương, pháp thuật giới nhất định cũng có người khác đứng ra, ngàn vạn năm đến, ánh sáng thiên kiếp đều đã trải qua mấy lần, pháp thuật giới lúc nào chặt đứt hương hỏa, Tô Khâm Chương cùng Khúc Ba giận dữ, cùng mấy người trẻ tuổi ầm ĩ lên, Kiến Minh cùng Kiến Dương không ngừng khuyên can song phương, hai cái đại lão lúc này mới tỉnh táo lại, Vương Tiểu Bảo không hiểu hỏi Tô Ngọc, cha ngươi bình thường nhìn xem thật ôn hòa đó a, hôm nay làm sao như thế táo bạo, hắn a, không phải ta khoe khoang, hắn bình thường tĩnh dưỡng thật sự là tốt, ngươi chính là mắng lượt hắn tổ tông 18 đời, hắn cũng sẽ không cùng ngươi gấp. Nhưng ngươi tuyệt không thể nói Diệp Thiếu Dương nói xấu, không phải vậy hắn một điểm liền, cùng ngươi liều mạng, đoàn người lăng lăng nhìn xem hắn. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không riêng gì hắn, Long Hổ Sơn Khúc Ba cũng thế, các ngươi vừa cũng nhìn thấy, bọn hắn đều là cùng Diệp Thiếu Dương đằng sau lăn lộn qua, Diệp Thiếu Dương. Người này thật có lớn như vậy mị lực cá nhân, liền một phái trưởng môn đều là hắn trung thực fan hâm mộ, đồng thời trung thực đến nước này, Diệp Tiểu Một trong lòng đối người này cảm thấy càng thêm tò mò, quyết định sau khi trở về nhất định phải tìm lão Quách hảo hảo nghe ngóng có quan hệ Diệp Thiếu Dương truyền thuyết, chư vị. Hiện nay pháp thuật giới tình thế, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, người có chí riêng, ta Mao Sơn quyết định rời khỏi pháp thuật công hội, về sau tự thành một phái, tương lai có chỗ nào không phối hợp, còn xin đừng muốn trách cứ,

có thế ngưng thần cố bổn, bình thường trân quý rất, cũng là hôm nay thịnh điển, mới phóng xuất mọi người hưởng dụng. Một bát uống trà xuống dưới, Diệp Tiểu Một cảm giác đan điền phát nhiệt, tự hồ có một cổ khí thể trầm tích xuống dưới, vội hỏi mọi người có phải hay không cũng dạng này, đây là ngươi tu vi quá thấp, cảm giác mới có thể rõ ràng như vậy, giống chúng ta, loại trà này ngẫu nhiên uống cái một chén hai chén, tác dụng không lớn. Ngươi nhanh đi về thổ nạp hấp thu đi. Tào Vĩ Ba có chút đắc chí nói, chương 3295, không làm được bằng hữu hai, Vương Tiểu Bảo đem chính mình chén kia cũng giao cho Diệp Tiểu Một, biểu thị dược trà này đối mình đích thật không có tác dụng gì, Diệp Tiểu Một không thể làm gì khác hơn nói tạ ơn uống. Trở lại chỗ ở, Tào Vĩ Ba lập tức nằm xuống ngủ, Diệp Tiểu Một thành thật ngồi ở trên giường bắt đầu thổ nạp, một chu thiên sau đó, trong đan điền cổ khí tức kia quả nhiên tan ra, tỏ khắp tại tĩnh mạch ở giữa, cảm giác thể nội rất phong phú, nghĩ thầm cái này dược thảo gì hiệu quả thật đúng là tốt, nếu là mỗi ngày đều có thể uống đến cái này, tu hành tốc độ chẳng phải là một đường bão táp. Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Tiểu Một tưởng rằng Tô Yên hoặc Vương Tiểu Bảo, mở cửa xem xét ngây ngẩn cả người, lại là Thụ Tâm Thiền Sư, mau mời tiến. Sửng sốt một chút sau đó, Diệp Tiểu Một nhiệt tình chào hỏi hắn tiến đến, nói ra, bọn hắn còn nói ngươi nhìn thấy ta sẽ lúng túng, ta liền biết ngươi không phải loại người như vậy, mau vào ngồi. Tào Vĩ Ba cũng tỉnh, cùng Thụ Tâm Thiền Sư chào hỏi, ta nghĩ cùng Tiểu Một trò chuyện một hồi, ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Thụ Tâm Thiền Sư rất khách khí nói với Tào Vĩ Ba, Tào Vĩ Ba ngẩn người, một giọng nói, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Tiểu Bảo, đứng dậy trên thuyền quần áo, đi căn phòng cách vách, Thụ Tâm Thiền Sư đem cửa phòng quản đóng kỹ, xoay người lại đến bên trên giường tọa hạ, lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Tiểu Một, có việc. Diệp Tiểu Một không biết hắn làm trò gì, vì cái gì đem Tào Vĩ Ba chi tiêu đi, Thụ Tâm Thiền Sư trầm mặc nửa ngày, từ trong túi lấy ra một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bình sứ, mở miệng chỗ đút lấy đầu gỗ cái nắp, ném cho Diệp Tiểu Một, Diệp Tiểu Một nghi ngờ mở ra cái bình, ngửi được một cổ nồng đậm mùi thuốc, đây là nhất phẩm đường làm quy linh lộc nhung hoàng, chủ yếu chất liệu là yêu loại linh cốt, ẩn chứa đại lượng yêu lực, bị luyện hóa thành nhân loại có thể hấp thu dược hoàng, nhất là đối như ngươi loại này người mới học, trợ giúp rất lớn. Nhất phẩm đường, ba chữ này Diệp Tiểu Một nghe qua, là âm dương sư một môn phái, cũng tại lần này bình chọn 24 đạo lôi nha bên trong, bất quá môn phái này lợi hại nhất không phải tu hành, mà là luyện dược, nghe nói là Trần Đoàn lão tổ truyền xuống luyện đan pháp môn, tại pháp thuật giới tiếng lành đồn xa, 10 năm này, pháp thuật giới phát triển rất mạnh, chủ yếu là mở ra Hiên Viên Sơn cái này khu vực săn bắn, các phái tiến đến thám hiểm, thu hoạch kỳ trân dị thảo cùng đại yêu linh thân, đều cầm về luyện dược, có chút đạo môn am hiểu luyện dược, liền chính mình tiêu hóa, nhưng Phật môn có một nửa môn phái cũng sẽ không luyện dược, đạo môn công chính một cũng không quá am hiểu cái này, tục ngữ nói có nhu cầu liền có thị trường, thế là có chút am hiểu luyện dược môn phái liền làm lên môn này làm ăn, bắt đầu là trợ giúp các đại môn phái luyện dược, kiếm lấy phí dịch vụ, về sau phát triển đến mua dược liệu, luyện dược sau đó bán, luyện chế về mặt đan dược, lợi hại nhất có 3 môn phái, mặt khác 2 nhà đều là luyện chế bình thường đan dược, dựa vào là đi số lượng, nhất phẩm đường thì chỉ cùng đại môn phái hợp tác, luyện chế các loại cao đoan công năng tính chất đan dược, mười mấy năm qua, không riêng kế thừa cũ phương thuốc, còn tự chế rất nhiều kiểu mới đan dược, hiệu quả tốt, đương nhiên bán cũng rất đắt, bình thường tiểu môn phái là mua không nổi, những này, Diệp Tiểu Một đều là từ Tô Yên trong miệng nghe nói, ta nói ngươi đến làm gì, nguyên lai là đưa tới, chúng ta xem như bằng hữu, không cần khách khí như thế, ngươi lấy về đi. Diệp Tiểu Một đêm đang dược đẩy trở về, Thụ Tâm Thiền Sư khóe miệng lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười, bằng hữu. Ngươi thật coi ta là bạn sao? Diệp Tiểu Một khẽ giật mình, nói, tại trong cổ mộ, ngươi một đường đều rất chiếu cố ta, nói thật ta rất cảm động, ta là một cái mới xuất đạo người mới, ngươi là cao cao tại thượng cảnh giới tông sư, ngươi có thế đối ta như vậy, chỉ cần ngươi không chê, ta sẽ một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Thụ Tâm Thiền Sư có chút giật mình nhìn qua hắn. Nửa ngày, thâm thẳm nói ra, thế nhưng là ta thời khắc sống còn, ý đồ giết ngươi, ta không trách ngươi, đều là cái mộng trạch vũ kia, hắn đối với tình người hiểu rất rõ quá khắc sâu, loại kia hoàn cảnh dưới, ngươi muốn tự vệ, là rất bình thường đó a, chí ít, ngươi so ngươi mấy cái kia sư huynh để biểu hiện được đều tốt hơn nhiều, ngươi bắt ta cùng bọn hắn so, Thụ Tâm Thiền Sư hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói ra, ta là Vân Đài Sơn đệ nhất đệ tử, tương lai là muốn kế nhiệm phương trượng. đạo tâm của ta muốn so người bình thường kiên định nhiều, nếu không chính là không hợp cách, ngươi chỉ nói cái gì người bình thường, ta cũng không phải người bình thường a. Hắn dạo bước đến bệ cửa sổ trước, quay thân nhìn qua bên ngoài, thì thào nói ra, đã từng, ta lấy vì đạo tâm của mình đầy đủ thuần túy, trách trời thương dân, là cảnh giới đại thừa, từ sự kiện kia sau đó, cho tới bây giờ, ta không có một cái nào ban đêm ngủ qua, ta đối biểu hiện của mình, 10 phần thất vọng. Diệp Tiểu một giờ mới hiểu được, hắn là dùng so người bình thường đều làm tiêu chuẩn tại yêu cầu mình, thế là tìm lời nói tới dỗ dành hắn, để hắn nghĩ thoáng một điểm loại hình. Thụ tâm thiền sư phản phất không có nghe thấy, nói ra, dạng này cũng tốt, sớm phát hiện dù sao cũng so muộn phát hiện tốt, có lẽ đây chính là ta trên con đường tu hành một kiếp, chỉ có vượt qua nó, ta mới có thể tiến thêm một bước, ngươi muốn nhìn như vậy, vậy liền tốt nhất rồi. Diệp Tiểu Mộc thật cao hứng, còn muốn thuyết phục hai câu, thụ tâm thiền sư đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn qua hắn. Nhưng, là, ta cùng ngươi vĩnh viễn không làm được bằng hữu. Bởi vì vừa nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ nhớ tới sự kiện kia, ta liền sẽ xấu hổ vô cùng. Diệp Tiểu Mộc dáng tươi cười cứng ở trên mặt, quả nhiên, Tô Yên suy đoán không có sai. Thụ tâm thiền sư trở lại bên giường, đem bình sứ lại ném cho hắn, nói, phần lễ vật này, xem như mua ngươi một câu, ngươi biết là cái gì, ngươi để cho ta giữ nghiêm bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Không sai, thân phận của ta, không cho phép ta có một tia tì vết, nếu như chuyện này truyền đi, ta sẽ trở thành tam giới minh dùng để công kích ta nhược điểm, hậu quả khó mà lường được, ta nhìn ngươi người thật đàng hoàng, bởi vậy liền đối ngươi nói rõ. Ta hy vọng ngươi giữ bí mật cho ta. Nội tâm Diệp Tiểu Mộc rất thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta không biết, Tô Yên cùng ba nhân phẩm ngươi cũng yên tâm, bọn hắn cũng sẽ không nói, ta sẽ đi tìm bọn hắn, chủ yếu là ngươi, dù sao ngươi là làm sự tình người. Cái này một bình đan dược, là sư thúc ta từ nhất phẩm đường đặt trước làm, khen thưởng cho ta, quá mức trân quý, ngay cả ta mỗi tháng cũng chỉ dám ăn một hạt, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể cho ngươi những vật khác, bất quá ta cảm thấy so sánh những này, ta có thể cho chỗ tốt của ngươi còn có rất nhiều, ngươi cũng biết thân phận của ta, tương lai tại pháp thuật giới, ta sẽ âm thầm dìu dắt ngươi. Diệp Tiểu Mộc xong nhìn qua hắn, cười nhạt một tiếng, phun ra 4 chữ, ta không cần. Lần này đến phiên thụ tâm thiền sư giật mình, lập tức nói, ngươi ngại những này không đủ. Vậy ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể lấy được, ta không phải ý tứ này, ta, không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Diệp Tiểu Mộc nhún vai, nếu như ngươi là bằng hữu ta, ngươi tặng đồ cho ta, ta đương nhiên tiếp nhận, nhưng ngươi nếu không là bằng hữu ta, vậy ngươi bất kỳ vật gì ta cũng sẽ không muốn, bởi vì vô công bất thụ lộc, ta không có lấy người khác đồ vật thói quen, dạng này sẽ cho người coi thường. Sau 12 đạo lôi nha ngày mai đổi mới đi, còn tại đang sửa lại, cả ngày hôm nay đều đang làm cái này, lại không thể hư cấu, đều đang tìm các loại tư liệu, mời mọi người thứ lỗi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3296, Đại Thần Quang Uy Vũ Bá Khí 1, Thụ Tâm Thiền Sư nhìn qua hắn, ý đồ muốn từ trong mắt của hắn đọc lên nội tâm của hắn ý nghĩ, ngươi không cần hoài nghi ta, ta cũng không phải rêu rao chính mình cao thượng đến mức nào. Nhưng ta chính là người như vậy, lúc đầu ta hôm nay bảo ngươi, đó là nội tâm muốn theo ngươi làm bằng hữu, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, cho là ta muốn bắt chẹt ngươi. Thụ tâm thiền sư có chút động dung, nói ra, ngươi cảm thấy ta vũ nhục ngươi, cũng không có gì, tâm phòng bị người không thể không, ngươi nghĩ như vậy cũng có đạo lý của ngươi. Ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ không lại chủ động nói gì với ngươi, đương nhiên, ta cũng có thể là cũng không có tư cách có thể nhìn thấy ngươi. Thụ tâm thiền sư theo dõi hắn nhìn một hồi, thu hồi bình sứ, đứng dậy rời đi rồi. Diệp Tiểu Mộc ngồi ở trên giường, cười một cái tự dẻo. Một lát sau, Tô Yên đẩy cửa tiến đến, trực tiếp ngồi ở trên giường, đem một vật ném cho hắn. Diệp Tiểu Mộc cúi đầu xem xét, hay là trước đó thụ tâm thiền sư cho cái kia bình đan dược, cứ thế nói, tại sao lại đến trên tay ngươi? Hắn vừa tới tìm ta, đem tình huống nói rồi, lúc đầu ta cũng biết tính cách của ngươi, không muốn không duyên cớ cầm hắn đồ vật. Nhưng ta nghĩ lấy nếu như không thu hắn không yên lòng, liền giúp ngươi cầm, tốt a, vậy liền vì để cho hắn yên tâm. Diệp Tiểu Mộc ngắm nghía bình sứ, thu vào. Lúc đầu ta đối với hắn cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ, hắn làm cũng không sai. Tô Yên nói, đang tu hành phương diện hắn là tông sư đại năng, không có nghĩa là hắn phương diện khác cũng vượt qua thường nhân, nếu không pháp thuật giới cũng sẽ không có những này lục đục với nhau, ngươi người này chính là quá đơn thuần.